Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1836, mùi vị. Hạ Tân cảm giác sự tình muốn hỏng việc, nhưng mà, hắn nhưng không có ngăn lại chuyện năng lực. Hiện tại bên trong nhân cấm ra ngoài, người bên ngoài cấm đi vào. Trong hoàng cung, trước nay chưa có xâm nghiêm. Quả thực đến rồi trông gà hóa quốc, khiến người ta không thể động đậy tình trạng. Hạ Tân chỉ có thể thành thành thật thật tham gia quốc yến. Quốc yến ngược lại không có gì đặc biệt, chính là một đám đông người tụ tập cùng một chỗ, ăn chút quý giá, có điển cố gì đó mà thôi. Đây cũng là các đời lệ cũ, chỉ là ăn cho tới khi nào xong thôi. Đang so võ chi trước, một cái cung nữ qua đây hội báo nói, công chúa đến rồi, công chúa muốn thấy hắn. Hạ Tân liền cùng Hạ Loan Loan, Thương Dương đám người thông báo dưới, theo thị nữ đi qua thấy Lạc Thủy Tiên. Hắn suy đoán Lạc Thủy Tiên chắc là bất an a, có thể có chút sự tình muốn cùng tự. Hạ Tân theo cung nữ đi ra đại sảnh, sau đó dọc theo hành lang một đường đi về phía trước đi. Trong tầm mắt đều là chút rộng lớn tráng lệ cây cột, cùng có chứa nghệ thuật hơi thở tường, đại thể đều là chút kỵ sĩ, sư thiếu, công chúa các loại nghệ thuật hình vẻ, nhìn sang đều không khác mấy. Hạ Tân kỳ thực cố gắng chán ghét loại này khổng lồ địa phương, rẽ ngang rẽ dọc, hắn đều không nhìn rõ đường, nhất là hoàng cung quá lớn, ban ngày lại không phải đốt đèn. Điều này sẽ đưa đến nội bộ có nhiều chỗ, đại ban ngày đều có vẻ cực kỳ đen tối, thậm chí có chút khủng bố. Hạ Tân theo cái kia đi lại mau lẹ cung bóng đá nữ đủ đi 5 phút. Rốt cục không nhịn được hỏi, còn bao lâu nữa, các người cái này hoàng cung cũng làm quá lớn a, đều đi đã nửa ngày, ngoặc kép chấm chấm, cũng nhanh đến rồi, thân vương điện hạ. Cung nữ sông Hạ Tân chỉ phương hướng nói, chuyển qua phía trước đầu ngã rẽ đã đến. Hai người trống rỗng bước tiến ở trong hành lang có vẻ phá lệ an tĩnh. Đi thẳng tới hành lang cửa gian phòng, cung nữ mới cúi đầu cúi người đứng ở một bên, một bộ xin đợi bộ dạng nói rằng, chính là chỗ này, công chúa ở trong đó đợi ngài. Hạ Tân cảm giác có cái gì không đúng, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên, đẩy cửa ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hầu như ở Hạ Tân đẩy cửa trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh ở bên trong cửa hiện lên, hướng phía Hạ Tân xông thẳng lại. Hạ Tân nhìn một cái bên trong phòng đen như mực, lập tức cảm giác không đúng, lập tức lui lại một bước, chuẩn bị trở về phòng. Cũng là đã quên cung nữ kia đang ở phía sau hắn. Hắn vừa mới chân lui lại, đã bị cung nữ một chưởng cho đánh vào trên lưng. Điều này làm cho hắn thân thể chấn động, trực tiếp thụ lực không được, lại hướng phía trước phóng đi. Cùng lúc đó, phía trước cũng là một quyền qua đây. Hạ Tân ở giữa không trung thân thể, khó khăn lắm tự tay đi cản dưới. Có thể cho dù ngăn trở, vẫn bị một quyền bắn trúng ngực. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn bể. Hạ Tân sinh chịu một quyền, chân trên mặt đất đạp một cái, hướng bên cạnh lóe lên, rút ra thắng tà, đang muốn phản kích, liền phát hiện hắc y nhân kia cùng cái kia thị nữ đồng thời không thấy, động tác không tỉ can cũng nhanh chóng, phảng phất từ chưa xuất hiện qua một dạng. Hạ Tân cau mày, cảnh giác nhìn chung quanh một chút, đang xác định hai người cũng đã chạy mất sau đó, rốt cục chịu đựng không nổi một ngụm máu tươi phun ra. Đem cái này ánh sáng sàn nhà nhuộm thành màu đỏ. Chết tiệt, trúng kế, hắn nhỏ giọng thầm thì câu, sau đó che ngực chậm rãi đứng lên. Hạ Tân đối với trong hoàng cung bên không quen, để ngừa một phần vạn lại bị người đánh trộm, trước hết hướng phía ngoài hoàng cung sườn đi tới, vừa đi vừa lấy điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho Lạc Thủy Tiên, nhìn một chút màn hình, mới phát hiện trong hoàng cung che giấu tín hiệu điện thoại di động. Hạ Tân không có đi ra bao xa, liền thấy một cái cung nữ tiến lên đón. Thân vương điện hạ, thì ra ngươi ở đây, công chúa điện hạ tránh ngài đâu. Hạ Tân cảnh giác nhìn chằm chằm cung bóng đá nữ đủ nhìn 10 giây. Sau đó gật gật đầu nói, ngươi dẫn ta đi a. Thị nữ bị Hạ Tân canh chừng có chút hoảng sợ. Khiếp xanh xanh hỏi, ngài, không có sao chứ, sắc mặt thoạt nhìn rất kém cỏi. Không có việc gì, ngươi ở phía trước vừa đeo đường a. Hạ Tân có điểm không thở nổi, hô hấp đều có chút trắc trở. Mới vừa một quyền kia một trường, mặc dù không phải chính giữa yếu hại, nhưng cũng là tương đương muốn chết, làm cho hắn bị thương càng thêm tổn thương. Lần này dẫn đường ngược lại là rất nhanh, không có 2 phút, thị nữ liền mang nàng đi tới trước một căn phòng, còn chủ động giúp hắn mở cửa phòng ra. Đây là Triều Dương căn phòng, Lạc Thủy Tiên đúng là bên trong, đầu nàng mang thủy tinh vương miện. Người xuyên quần áo cao quý mà hoa lệ tuyết bạch công chúa quần dài. Quần dài điệp bên cạnh còn có khảm nạm có mỹ lệ hoa văn cùng kim cương. Thoạt nhìn tỏa sáng lấp lánh tương đương xinh đẹp. Hạ Tân chứng kiến Lạc Thủy Tiên, lúc này mới đi vào. Có chút chật vật đi tới bên giường ngồi xuống. Lạc Thủy Tiên tự nhiên lập tức liền phát hiện Hạ Tân dị dạng. Vội vã chào đón nói. Ngươi làm sao vậy? Bị thương? Không có việc gì, để cho ta nghỉ ngơi biết. Hạ Tân cau mày ngồi ở bên giường, dồn dập thở hổn hển. Lạc Thủy Tiên đang ở ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa qua tay nhỏ bé khẽ vuốt ngực của hắn nói, đến cùng làm sao vậy? Hạ Tân khẽ lắc đầu một cái, có chút khổ sở nói, ta trúng kế, bị người đánh trộm lại, là nữ vương động tay. A, Lạc Thủy Tiên trừng to mắt một cái. Vì sao? Mới vừa có một cái cung nữ qua đây nói ngươi tìm ta. Ta liền theo nàng đi. Sau đó nàng đem ta mang tới một cái góc gian phòng. Mai phục ta, cũng may đối phương không phải muốn mạng của ta. Chỉ là muốn đánh ra nội thương mà thôi. Bắn chúng trực tiếp liền chạy. Làm sao ngươi biết là mẫu hậu? Chỉ có thể là nàng. Đối phương đối ngươi hành trình hiểu rất rõ, biết ngươi phái cung nữ đi tìm ta, cho nên có thể cắm ở ngươi cung nữ phía trước tìm được ta. Đem ta mang đi, nếu quả thật là tử địch của ta, mới vừa nhiều mai phục những người này, rất có thể đánh chết ta. Nhưng đối phương không có làm như vậy, chỉ là muốn để cho ta nội thương, nói rõ còn muốn cho ta tiếp tục luận võ. Bởi vì hôm nay là nàng cử hành nghi thức, ta muốn bị người ám sát, nàng mặt mũi cũng làm khó dễ, còn có thể ảnh hưởng ngươi nghi thức lên ngôi, cho nên chỉ là muốn trọng thương ta mà thôi. Đại khái cũng theo ta sáng sớm dùng độc khí, bước rừng luận võ có quan hệ, ta dường như chó ngáp phải ruồi thương tổn tới nàng, để cho nàng đều không biện pháp tham gia quốc yến. Nàng đây cũng tính là đối ta trả thù. Nàng cũng không cần giết ta, chỉ cần trọng thương ta, làm cho Davis ở trong quyết đấu giết ta thì tốt rồi. Hạ Tân bởi vì nói qua nói nhiều, không nhịn được liên tục ho khan vài tiếng. Điều này làm cho Lạc Thủy Tiên càng lo lắng giúp hắn vuốt vuốt ngực. Tại sao có thể như vậy? Lạc Thủy Tiên càng nghĩ càng tức giận, đứng lên nói, mẫu hậu hơi quá đáng, ta nhất định phải tìm nàng lý luận đi. Hạ Tân liền vội vàng kéo cổ tay của nàng, có chút hư nhược nói rằng, chớ đi, vừa không có chứng cứ. Đây cũng tính là một thù trả một thù. Nàng là muốn cho ngươi luận võ không có một chút trở mình cơ hội. Lúc đầu cũng không sao trở mình cơ hội, bây giờ là cũng bị ngược sát. Hạ Tân nói đến đây, khổ bên trong mua vui sông Lạc Thủy Tiên cười khổ. Thế nhưng có một tin tức tốt chính là Elizabeth nàng bỏ qua chủ trì ngươi nghi thức lên ngôi. Chí ít ngươi bên kia sẽ không xảy ra chuyện. Ta tất cả an bài xong. Lạc Thủy Tiên có chút nổi giận nói. Tin tức này không tốt đẹp gì. Ngươi buổi chiều phải làm sao? này cũng lập tức sẽ tỉ võ à. Hạ Tân muốn nói lạnh làm, lại cảm thấy bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Liền không nói ra miệng, ta nằm một hồi, để ý một cái tâm tư. Nói, nàng đã trực tiếp đang ở trên giường lớn nằm xuống. Hạ Tân hiện tại có điểm đau đầu, sự tình có điểm không xong. Chuẩn xác mà nói, thì ra cũng rất không xong. Hiện tại bết bát hơn. Lạc Thủy Tiên đã ở Hạ Tân bên người nằm xuống. Mỹ lệ mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân gương mặt. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ. Hạ Tân xông Lạc Thủy Tiên cười cười nói. Không có việc gì, ngươi chuẩn bị thật tốt ngươi nghi thức lên ngôi a. Qua hôm nay cam thì tốt rồi. Ta bao nhiêu sóng to gió lớn đều tới rồi. Còn có thể ngã vào một hồi luận võ bên trên sao? Lạc Thủy Tiên uốn nắn hắn nói. Không phải luận võ, là sinh tử quyết đấu. Đúng vậy, ta thật hy vọng đối thủ quyết đấu là Elizabeth. Ta nhất định có hoàn toàn ý chí chiến đấu. Lạc Thủy Tiên không nói chuyện. Một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc rối tung ở Hạ Tân trên cánh tay. Cái kia sâu kín ánh mắt đánh vào Hạ Tân trên mặt. Tử La Lan hương vị ở Hạ Tân bên người quanh quẩn. Hai người liền an tĩnh như vậy nằm biết. Hạ Tân cảm giác thời gian trôi qua cực nhanh. Hắn còn chưa nghĩ ra làm như thế nào. Đã có người qua đây gọi hắn đi sân tỉ võ. Thân vương điện hạ, quyết đấu lập tức phải bắt đầu rồi. Nữ vương bệ hạ làm cho ngài đi qua. Tốt. Ta lập tức nói, Hạ Tân vừa nhớ đến thân, phát hiện Lạc Thủy Tiên còn áp cùng với chính mình cánh tay trái. Cứ như vậy nhìn chòng chọc cùng với chính mình đâu, hắn chỉ có thể dùng nhãn thần ra hiệu một cái đối phương đứng lên. Lạc Thủy Tiên như bảo thạch con người chớp chớp, sau đó khẽ nâng lên đầu, mặc cho một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc rũ xuống đến Hạ Tân trên cánh tay. Cũng là không hề rời đi, ngược lại hướng Hạ Tân trên người lại gần dưới. Cái kia mềm mại mà hung bộ ngực đầy đặn đè lên Hạ Tân ngực. Một cỗ mỹ hảo xúc cảm từ trên người truyền đến. Sau đó ở Hạ Tân kinh ngạc trong tầm mắt, Lạc Thủy Tiên cúi người góp quá béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Ở Hạ Tân trên môi hôn một cái, rất mỏng, rất cạn một cái hôn, thiển thường chiếp chỉ. Vừa chạm liền tách ra, cô bé nụ hôn đầu tiên bên trong, mang theo vài phần ngọt ngào mà thuần mỹ khí tức, còn mang theo vài phần cánh hoa vậy mềm mại mà mỹ hảo hồn nhiên mùi vị. Hạ Tân có trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, Lạc Thủy Tiên ngược lại là cực kỳ thẳng thắn, tự tay ghẹo lại khuôn mặt bờ mái tóc, mấp máy xinh xắn môi đỏ mọng nói, không có gì. Ta thử một chút hôn tiếp mùi vị, nói không chừng về sau không có cơ hội. Lạc Thủy Tiên nói, đưa tay sờ một cái môi nói, ngoạc kép chấm chấm, cảm giác cũng không có gì lớn. Ta cho rằng sẽ có trái tim nhảy ra ngực cái loại cảm giác này đâu. Xem Hạ Tân nghi ngờ ánh mắt, Lạc Thủy Tiên lại bổ sung câu. Trên sách nói xong, nàng mới chậm rãi đứng dậy. Làm cho mỹ hảo thân thể mềm mại, ly khai Hạ Tân thân thể. Hạ Tân dừng lại, cũng bò dậy, có chút ngẩn ra giải thích. Loại sự tình này, vẫn là chú ý thời gian cùng trường hợp a. Này cũng sắp chết, không đúng, trọng yếu nhất vẫn là xem người a. Lạc Thủy Tiên lạnh nhạt nhìn Hạ Tân một cái nói, bình tĩnh trả lời, phải, ta không có kinh nghiệm gì. Trước đây luôn cảm thấy nam nhân cực kỳ ác tâm, ngạch, vậy đại khái, cũng phải cần phân nhân. Hạ Tân nói xong, lần nữa nhìn Lạc Thủy Tiên liếc mắt liền đi về phía cửa. Trong lòng hắn, có điểm không có yên lòng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.